quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 293, ba cảm giác ngày xưa, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, không có việc gì, anh tới đi, em tới cửa chờ anh. Mậu Hinh nói, tốt, đại khái 5 phút đồng hồ anh liền đến rồi. Minh Ý nói, nhanh như vậy, Hinh Hinh cực kỳ ngoài ý muốn, vốn là nghĩ muốn hẹn em ăn cơm, nghĩ thầm mình xem như lập cái tiểu công, tổng có thể chiếm được một bữa cơm ăn đi. Minh Ý không tốt lắm nói. Mậu Hinh ngớ ra, làm sao sẽ nghĩ tới anh mà lại có thể nói như vậy. Kia em chờ anh, Hinh Hinh nói, kết thúc điện thoại, Mậu Hinh lập tức xuống lầu, cô không biết bảo vệ cửa lúc này có phải đi ăn cơm hay không, nếu là anh vào không được làm sao bây giờ. Cô tại quản lý còn muốn một cái thẻ dừng xe tạm thời. Kết quả cô mới vừa tới cửa, liền đến nhìn đến anh đến chỗ, xe ngừng ở ven đường. Cô chạy tới, Minh Ý quay cửa kính xe xuống, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến người đàn ông, ngực cô như bị phỏng, hô hấp hai lần mới khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Cửa này không thể dừng xe lâu lắm, em cầm một cái thẻ xe, em mang anh đi bãi đỗ xe dừng xe. Mậu Hinh nói xong vòng qua chỗ kế bên tay lái. Tốt, Minh Ý hiển nhiên tâm tình tốt theo chỉ thị của cô đi bãi đỗ xe bên kia, vào cửa. Mậu Hinh lấy đến một cái chỗ đậu xe, chỉ thị anh đi bãi đỗ xe dừng xe. Buổi trưa hôm nay món ăn không tệ, có rán cá còn có chân gà. Hinh Hinh sáng sớm liền nhìn đến món ăn, đã nói. Xem ra anh vận khí không tệ, anh để ý không phải ăn cái gì, mà là cùng nhau ăn với ai. Hai người tiến vào thang máy là ăn cơm, chỉ chốc lát sau liền có đồng nghiệp tiến vào, nhìn đến Mậu Hinh liền chào hỏi, Mậu Kiểm, đi ăn cơm sao? Mậu Hinh cười, đây, là chồng tôi vừa vặn tới đây cùng nhau ăn cơm, chúng ta đều đã nhận thức Minh tiên sinh, xin chào. Nữ đồng nghiệp lập tức cười nói. Mọi người tốt, bình thường cảm ơn mọi người chăm sóc Hinh Hinh. Minh Ý mỉm cười trả lời, chúng ta thường xuyên tại tin tức có nhìn đến Minh tiên sinh đẹp trai hơn so với trên TV cùng Mậu Hinh đứng chung một chỗ thật sự tốt. Nữ đồng nghiệp lại cười nói, cảm ơn đã khen, Minh Ý cực kỳ có lễ phép nói, khóe miệng Mậu Hinh giật chỉ chốc lát sau có nam đồng nghiệp tiến vào, đều là đi ăn cơm. Minh Ý là danh nhân, tự nhiên làm người khác chú ý tới đây chủ động nói chuyện với anh cũng rất nhiều, anh cũng là cực tự nhiên trao đổi cùng người ta. Không nghĩ tới luật chính tư nhiệt tình như vậy, sớm biết anh nên là tới đây ngồi một chút. Xếp hàng lấy cơm, Minh Ý đến cạnh tai cô, nói, bọn họ rất tò mò đối với anh, tai nhọn Hinh Hinh hơi nóng lên nói, tò mò cái gì, tò mò chồng Mậu Kiểm nên là cái dạng gì à, Minh Ý tò mò hỏi. Tò mò Minh Ý tiên sinh tổng giám đốc Hoàn Vũ có thể có nhiều đẹp trai. Mậu Hinh đơn giản khen ngợi anh cho rằng điểm này em có vẻ rõ ràng, anh trái lại cực kỳ vui vẻ tiếp thu ca ngợi của cô. Hinh Hinh cùng anh bốn mắt nhìn nhau, từ khi tòa án thẩm vấn vụ án Minh Nhất Kỳ đến bây giờ, lần đầu tiên bọn họ hài hòa như vậy. Mậu Quang Anh là ý cười thỏa mãn, hai người tựa hồ tìm về hiểu ngầm ngày xưa. Trong lòng Hinh Hinh hơi vừa động vừa lúc đến phiên bọn họ ăn cơm rồi. Luật chính tư so với Hoàn Vũ ăn cơm vẫn lại là phân biệt xa, chẳng qua cũng có nhiều, hai mặn hai đơn thuần một nước canh, lại vẫn có một cái điểm tâm xứng với rau trộn hoa quả. Hai người bê thức, ăn ngon ngồi, Minh Ý thật là một chút không chú ý, rõ ràng là tổng giám đốc công ty tập đoàn lớn, ngồi vào canteen như vậy ăn cơm cũng biểu hiện đặc biệt thân thiết đối với loại đồ ăn canteen này tuyệt không bài xích. Cách chương,